Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đánh cuộc. Thảo, Nhất Niệm Tông người nghe vậy cùng là không vui. Mới vừa phòng Hắc Quý là thế nào làm khó bọn họ? Thế nào hiện tại Vương Bân nói một chút đợi chút, nhận đãi ngộ lại không phải nghi ngờ, mà là A Dua nịnh hót. Thì ra, chỉ có bọn họ là không được hoan nghênh một phương. Phòng lão tiên sinh uổng công vô ích đi. Vãng sinh đan cho dù là thiên giai hạ phẩm, vậy cũng là thiên giai. Tại phiến này khu vực trên, ngươi cho rằng thật có vượt qua đẳng cấp này đan dược sao? Chắc hẳn Hỏa Tinh chủ nhân cũng là cuống cuồng muốn cái này vãng sinh đan. Làm sao không hiện tại liền đổi đây? Ha ha, người gấp. Vương Bân cười cười, cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng này Hỏa Tinh chủ nhân ánh mắt. Cuối cùng không thể có đồ tốt không cần phải kém đi. Người nào gấp, sư huynh mắt lộ ra hung quang. Hét to nói, ta chỉ là cho rằng, loại này vô cùng rõ ràng hoa chúng mưu lợi sự tình. Chúng ta cũng không cần nhượng hắn phát sinh tốt, miễn đến không cẩn thận đắc tội cao nhân. Vậy liền không tốt, Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Nga, chẳng lẽ tại ngươi trong mắt, ta liền không phải cao nhân. Ngươi liền không sợ đắc tội ta? Hố cha à, đây là, ta cũng đã vỗ xuống nhiều đồ như vậy, ngươi vậy mà còn chướng mắt ta? Ngươi nghiu bức hống hống ngươi tới a? Nếu như con mẹ nó ngươi không làm được, mời đóng lại ngươi miệng thúi. Không được, ta đến đáp ứng rộng rãi quần chúng vây xem yêu cầu. Ra tuyệt chiêu, đại thần, cầu phóng đại tuyệt, dây thiên dây địa dây không khí. Đem cái này cuồng vọng người cũng cho dây. Vô cùng tốt, cái này rất lớn tuyệt. Các ngươi đều tránh ra. Ta muốn, chàng bước, ngoặc kép, tám hào trong phòng. Hỏa Tinh chủ nhân cười đến sữa đau. Tay bưng bít lấy lồng ngực, kịch liệt chập trùng, trông rất đẹp mắt. Nàng cười đối, đúng, Kim Tâm Nghi nói. Cái này tiểu tử nói chuyện thực sự là khôi hài. Ngay cả người phía dưới cũng cực kỳ phối hợp. Những lời này phối hợp lên tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Nếu như không là ở hiện trường, ta còn coi là xuyên tốt lời thoại. Nhất định phải cười không ngừng a. Phốc, Kim Tâm Nghi cũng tại chịu đựng ý cười. Giờ phút này gặp đại nhân vật nhìn nàng chằm chằm, cũng là một cái không nhịn được, trực tiếp cười xuất ra thanh âm. Thật đúng là rất có ý tứ người đâu. Bất quá đại nhân, ta có một chuyện không rõ. Hỏi đi, nữ tử tâm tình vô cùng tốt, giờ phút này còn cười, nằm trong loại trạng thái này, tự nhiên dễ nói chuyện. Kim Tâm Nghi buột miệng nói ra, đại nhân có hay không quen biết phòng số 4 nam tử? Không quen biết, này đại nhân lại là gì nói hắn là một cái tuổi trẻ tiểu tử? Chẳng lẽ, liền không thể là một cái trung niên, hay là lão đầu tử? Điểm này... Chờ ngươi tu vi đến bản tọa tầng thứ, tự nhiên sẽ biết được. Kim Tâm Nghi không cam lòng, lần nữa hỏi, này đại nhân là gì đối? Đúng, hắn như vậy tốt. Nữ tử nhìn về phía Kim Tâm Nghi, con ngươi chớp chớp, hồi lâu mới nói ra, mới vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn đáng được coi trọng, không chỉ có là đáng được ngươi ba cái đệ đệ coi trọng, cũng bao gồm ta. Nữ tử chỉ bản thân mặt, cái này nhượng Kim Tâm Nghi cảm nhận được từng đợt không chân thật. Chẳng lẽ bọn họ thật không quen biết sao? Kim Tâm Nghi còn tại suy nghĩ lấy trước đó nữ tử câu nói kia. Có người để cho nàng đừng xuất thủ. Nàng suy đoán là, nhượng đại nhân vật không thể ra tay. Liền là phòng số 4 nam nhân. Hôm nay, cũng chỉ có phòng số 4 nam nhân rất là lóa mắt. Có ý nghĩ này, đương nhiên. Tốt, ta mặc dù tâm tình tốt, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý nghe ngóng. Không cần có lần sau nữa. Nữ tử đột nhiên biến gương mặt, lạnh như băng nói ra. Là, Kim Tâm Nghi run lên trong lòng. Tranh thủ thời gian gật đầu nói tốt. Nữ tử mở ra microphone, truyền âm nói. Ta nói, cơ hội người người bình các loại. Chờ, chỉ cần cầm đến ra địa giai thượng phẩm trở lên thánh dược chữa thương. Người nào đều có tư cách tham dự lần giao dịch này. Đương nhiên, Tiền đề là muốn ta có thể nhìn được. Nữ tử lời này vừa ra, người sư huynh kia cũng không nói chuyện có thể nói. Nhưng nghĩ tới bản thân này vãng sinh đan phi phàm, hắn thật không cho rằng Vương Bân có thể cầm đến ra so vãng sinh đan càng đồ tốt. Phòng số 4 công tử, lão hủ phi thường coi trọng ngươi. Mặc dù những người khác đều không tin ngươi có siêu việt vãng sinh đan thiên giai đan dược, nhưng ta vẫn là trước sau như một tin tưởng công tử. Phòng Hắc Quý nói đến phi thường khách khí, cũng phi thường nịnh nọt. Hắn hướng về phía cách đó không xa thị nữ làm cái nháy mắt, còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi đem công tử thiên giai đan dược bắt lại tới. Nhượng mọi người giật nảy cả mình. Là, thị nữ chạy chậm lên, chạy Vương Bân gian phòng đi. Nhưng mà, sau một khắc, nàng bước chân lập tức dừng lại. Đám người, cũng đều từng đợt ngây người. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân thanh âm truyền ra. Có điểm đần độn, không lưu loát, người bản thân cảm giác quá được rồi. Ca lúc nào đã nói, ta có thiên giai đan dược. Vương Bân thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này, lại là một tia không lọt toàn bộ rơi vào đám người lỗ tai trong. Cái này nhượng bọn họ khóe miệng từng đợt co quắp, toàn trường yên tĩnh, châm rơi có thể nghe a. Quỷ dị yên tĩnh, rất lâu, rốt cục là có người cười to lên. Đánh vỡ cái này đáng chết an tĩnh. Sư huynh nói, ha ha a, ta cũng đã sớm nói, ngươi khẳng định cầm không ra siêu việt ta vãng sinh đan đồ vật, lại còn là ngươi theo tùy tiện liền có thể tiếp xúc đến. Hừ, phòng Hắc Quý ngươi có nghe hay không? Nhượng ngươi mới vừa không nghe lời ta, hiện tại mất mặt đi. Phòng Hắc Quý khóe miệng co giật, thành như cái này lại nói. Hắn quá mức tin tưởng Vương Bân. Mặc dù Vương Bân hiển hiện ra phi phàm gia tài, nhưng cũng không nên liền nói như vậy quá chết. Nếu như hắn mới vừa không nói như vậy chết, nói tuyệt đối tin tưởng, nói nhất định có đan dược, nói nhất định sẽ nhượng đám người giật nảy cả mình. Này hắn hiện tại cũng không cần như vậy đau đầu. Mặc dù bây giờ mọi người xác thực đều giật nảy cả mình. Vị công tử này, loại đại sự này còn mời không nên nói đùa tốt. Có liền là có, không liền là không. Ta hỏi nữa một lần, công tử nhưng có thiên giai đan dược? Phòng Hắc Quý cùng đám người đều dựng lỗ tai lên, muốn giải chân tướng. Câu nói mới vừa rồi kia thực sự nhượng bọn họ giật nảy cả mình. Kinh không thể lại kinh. Ách, ta biểu đạt chẳng lẽ còn có vấn đề? Ta đã nói, ta thực sự không có thiên giai đan dược. Ngươi không nên ép ta nha. Vương Bân nhếch miệng lên, khóe mắt lóe lên một tia trêu tức tinh quang. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ hảo hảo chơi đùa thoáng cái. Quả nhiên, câu trả lời này, oán thanh năm nói a. Thảo, cái này bức trang hay sao? Trời ạ lột, ta này giống như mối tình đầu giống như cảm giác. Đã cùng ta dần dần từng bước đi đến. Thần a, ta trái tim. Tại mới vừa một sát na kia, rõ ràng ngừng đập nửa cái hô hấp. Đây chính là hít thở không thông cảm giác sao? Không, cầu không muốn cho ta hô hấp nhân tạo. Mẹ nó, ta đều ngồi chồm hổm nha. Chẳng lẽ muốn ta trước quỳ xuống, quỳ cầu sau đó, thần hào mới có thể xuất thủ sao? Vương Bân không khỏi là những người này chửi bậy điểm khen. Phối hợp thực sự là quá tốt. Khục khục, ta nghĩ ta đã rất rõ ràng biểu đạt ta ý tứ đi. Không có thiên giai đan dược liền là không có thiên giai đan dược. Điểm này ta sẽ không lừa gạt. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đại nghĩa lẫm nhiên giải thích một tiếng. Lời còn chưa nói hết, nhưng vô cùng buồn bực. Sư huynh đem hắn lời nói cắt ngang. Ha ha, đã không có. Vậy ngươi mới vừa nói năng cắt ngang giao dịch, lại là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Bởi vì ngươi cái này hoa chúng mưu lợi lần này, mọi người đều lãng phí bao nhiêu thời gian sao? Hừ, Kim Ba Lâu các vị, người này công nhiên xem thường Kim Ba Lâu quy củ, mong rằng nắm công xử lý a. Đám người mặt sạm lại, tâm nói ngươi nha không phải liền là không nhân gia có tiền. Mua bất quá nhân gia, chỉ cần mượn đao giết người. Chỉ gặp Vương Bân cười khẽ một tiếng, nôn ra hai chữ. Ngu xuẩn, đám người biểu tình lại một mặt đặc sắc. Sư huynh biểu tình càng là đặc sắc tuyệt luân. Hắn bạo nộ mặt đều đen, liền phải đại hống đại khiếu. Nhưng mà Vương Bân lại là không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp bổ sung nói, liệu thương cũng không phải chỉ có đan dược. Chẳng lẽ những vật khác liền không thể liệu thương? Đan dược là thế nào tới? Còn không phải thông qua tài liệu luyện chế ra. Có loại này cái nhìn, chắc hẳn ngươi cũng liền là một cái tôm thước nhỏ mà thôi. Ngươi nói ai là tôm thước nhỏ? Sư huynh phẫn nộ nói, hừ, phổ thông dược vật trải qua luyện đan sư luyện chế sau đó, hiệu quả muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần? Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Vương Bân không thể phủ nhận, lại cũng bật cười một tiếng, nói, tôm thước nhỏ tự nhiên là ngươi ha. Ngươi, chấm ngoặc kép, khác ngươi à ngươi, luôn dạng này thả ngoan thoại cố ý nghĩa sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn. Sư huynh trùng điệp hừ nói, ngươi có gan, nhưng ngươi thực sự là nam nhân sao? Là đàn ông, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, như thế nào? Nga, đánh cược như thế nào? Vương Bân ánh mắt một sáng lên, hắn còn đang suy nghĩ thế nào đem đối phương vãng sinh đan cho lấy vào tay đâu. Liền cho hắn cơ hội. Ai, quả nhiên IQ thấp, không có dược y, ta liền cược. Ngươi cầm không ra so với ta càng thêm tốt đan dược. Sư huynh nói, ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân khinh bỉ nhìn, lẩm bẩm nói, mẹ thực sự là thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Ngươi nói cái gì? Sư huynh trừng lớn hai mắt, ngươi mới vừa không có nghe tới, ta không có đan dược sao? Bó tay, sư huynh nhíu mày lại, Vương Bân nói xong có đạo lý. Hắn đã nghe được có người nói hắn khi dễ người. Đã như vậy, liền cược ta vãng sinh đan. Còn có ngươi lấy ra này linh vật gì? Cầm cái có thể thành công giao dịch hỏa tinh. Có thể, mặc dù ta không thể không nói một câu. Ta tin tưởng ở đây cũng là có thần hào ẩn mà không phát. Nếu như chúng ta hai cái đều không cách nào thành công giao dịch, vậy ngươi thiếu nợ ta một cái nói xin lỗi. Đáp ứng, hừ. Người nói khả năng này sao? Người sư huynh kia một mặt coi thường. Vương Bân lay lay đầu. Tâm nói không biết trời cao đất dày. Chỉ ngươi dạng này còn muốn theo ra ra ta đấu. Hắn nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà. Nói, tiền đánh cược đây. Ân, ngươi cửu chỉ tinh mâu mèo. Ta vẫn đủ thích. Ha ha ha. Sư huynh một bộ đạt được bộ dáng. Cuồng tiếu không thôi. Vương Bân ngạc nhiên. Nguyên lai người này là nhìn chúng hắn cửu chỉ tinh mâu mèo a. Dạng này nhìn đến, cũng không phải ngu đến đáng thương. Còn có điểm điểm IQ. Nhưng, cũng vẫn như cũ thấp có thể. Không có dược y. Đi, nhưng ngươi thua nói. Lại có thể cho ta cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, sư huynh đột nhiên thức tỉnh. Hắn sở dĩ nói ra cái này đánh cuộc, liền không nghĩ tới thất bại. Tự nhiên không nghĩ tới tiền đánh cược. Hắn cắn răng. Nếu như thua, ta vãng sinh đan, liền là ngươi. Tốt, ta đáp ứng. Đang ngồi tất cả mọi người đều là có mặt mũi đại nhân vật. Mời mọi người vì ta nhóm làm lần chứng kiến. Không thành vấn đề. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.